Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 47, 47, tìm đến Atrix mách tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi. Fidra nhìn Arin càng thêm chán ghét. Đáng lẽ cô đã cho người ngủ với cô ta, nhưng dù sao con người cô không thích mấy chuyện ghê tởm đó. Tạm tha. Tần Vô Song uống xuống liền ném cái ly qua một bên. Lại cảm giác như có kẻ đang nhìn mình thì mắt đảo đảo mấy vòng. Đến khi mắt chạm mắt với người đàn ông đang ngồi ở phía quầy rượu cùng với hai tên khác. Tề Thiên Mặc thấy cô nhìn mình liền nở nụ cười gian manh. Tần Vô Song nhanh chóng quay mặt đi có chút đỏ. Đầu lại không ngừng nghĩ đến cảnh tượng lúc hắn hôn cô. Sao Tề Thiên Mặc lại ở đây chứ? Đi đâu cũng gặp hắn vậy. Cô nghĩ trong đầu. Khuôn mặt có hơi ngượng ngùng. Kìa, sao đứng đơ ra vậy? Fidra gọi lớn. À không. Tần Vô Song và Fidra đi khỏi quán bar. Ôn Húc, cậu nói xem có khi nào Kiera sẽ trở thành chị dâu của chúng ta không? Rất có khả năng nha. Tôi thấy cô ta tính cách khá giống Marcus. Chúng ta có nên giúp cậu ta không? Liên Thần và Ôn Húc xì xào không để ý tới Tề Thiên Mặc đang cười. Hai cậu, giọng của anh như khối băng ném vào đầu hai người nào đó đang bàn luận. Hai, đột nhiên Ôn Húc nhìn thấy gì đó. Mặt tối sầm lại, thân thể cứng đờ. Liên Thần và Tề Thiên Mặc nhanh chóng nhìn ra biến đổi sắc mặt của Ôn Húc. Cái lão tăn đó, hừ, Fidra vừa ngồi lên xe vừa nói. Hừ lạnh, cái tên nhát chết đó. Gan ngày lớn, Tần Vô Song cũng chẳng ưa gì lão già họ Tần đó. Vốn dĩ họ đồng ý sát nhập cái Griffin tồi tàn vì còn giá trị lợi dụng, chứ không Atrix đã cho cái tổ chức này cút khỏi hắc đạo luôn rồi. Kệ đi, sau việc này nếu cô ta còn đến làm phiền nữa tớ trực tiếp khâu cái miệng của cô ta lại. Tần Vô Song nói, cô cũng chưa thử trải nghiệm cảm giác khâu miệng như nào. Hy vọng Arin không phải người đầu tiên đâu, tại vì cô rất vụng về đó. Tớ sẽ đưa cậu ít đồ khâu. Hai cô gái nói chuyện vui vẻ. Dần quên đi bực bội do Arin làm. Tại Griffin, Arin sau khi được đưa về thì ấm ức khóc òa lên. Tần cũng rất tức giận, kẻ nào gan to mà dám động đến con gái bảo bối của ông ta. Cha, người phải giúp con. Hu hu. Cô ta thay đồ sạch sẽ thì bắt đầu khóc to. Anh trai Aaron ngồi cạnh đau lòng. Đứa em gái này của hắn trước giờ kiêu ngạo nhưng hôm nay lại khóc thế này, chắc phải chịu ủy khuất lắm. Tần phu nhân sau khi sinh Arin thì mất. Nên Aaron và Tần hết mực yêu thương và nâng niu cô ta trong lòng bàn tay. Trời sinh tính tình cô ta rất ương bướng nên được chiều hư thành thói kiêu căng không xem ai ra gì. Ngoan. Em nói ai dám làm điều này với em? Aaron nói, anh nhất định phải hỏi tội kẻ này. Phải để cho hắn biết em gái của Aaron không dễ ức hiếp. Hức, là, Fidra, cô ta ngập ngừng nói. Hả, sao phe thủ lĩnh lại gây sự với em chứ? Em không biết, cô gái kia là bạn học. Em chỉ đùa cô ấy chút thôi. Ai biết cậu ta lại là quen biết phe thủ lĩnh chứ? Hức. Arin nói xong Aaron liền bình tĩnh lại. Hừ, chẳng qua chỉ là nhãi nhép bám chân phe thủ lĩnh thôi. Anh sẽ đến nói cô ta. Ngoan, ba sẽ dạy dỗ cô ta cho con. Không, con muốn tự tay giết cô ta. Nói đến câu này Arin lộ mặt ghê gớm. Căm thù từng chữ nói. Cô ta chưa bao giờ mất mặt nhuê thế này, con nhãi cây xa đó, cô sẽ cho nó nếm mùi nhục nhã gấp trăm lần. Aaron đi đến thư phòng của anh ta, cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó, mặt đắc ý vênh vênh. Hai anh em nhà này giống nhau thiệt, nhất là cái nết á. Hôm sau, tại trụ sở Detwis, đại thủ lĩnh, tôi biết ngài rất yêu thương em gái mình là thủ lĩnh phe, nhưng cô ấy làm nhục em gái tôi. Chuyện này tôi muốn cô ấy đến đây giải thích, dù sao Arin cũng là một cô gái, sao có thể chịu được nhục nhã như vậy chứ? Aaron nói lưu loát, mặc dù bây giờ nhà anh đứng thứ 7 thuộc Detwis, nhưng trước kia từng nhất nhì trong Traitor nên mới gia nhập vào tổ chức này vẫn chưa hoàn toàn bớt kiêu. Ngạo và coi trời bằng vung. Cậu nghĩ Griffin vẫn còn như xưa sao? Một câu nói nhẹ hàng đánh trúng tim đen của Aaron khiến anh ta khá khó chịu. cái bản tính công tử trong xương máu khiến hắn ta liền đen mặt lại. Arin bên cạnh mặc dù rất tức giận nhưng vẫn kéo tay áo anh trai mình. Đại thủ lĩnh, không phải tôi làm khó ngài và phe thủ lĩnh nhưng cô ấy và một người khác cố tình lột quần áo tôi khiến tôi bẽ mặt trước nhiều người. Cho dù ngài không xem trọng tôi nhưng cũng nhìn đến mặt của Griffin chứ. Arin nói bằng giọng khá yếu ớt. Cô ta đang cố tình làm mình trông thật tội nghiệp mong manh dễ vỡ. Cách chương.